Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 352. Tiến vào động phủ, góc truyện audio.com. Nhạc phụ đại nhân, mặc dù nói hiện tại quấy rầy cha con các người đoàn tụ có chút xấu hổ, nhưng là ta nghĩ các ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước tương đối tốt. Tiêu Long nhìn lấy có chút hưng phấn quá mức Trúc Khôn, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy Trúc Khôn ánh mắt chuyển sang Tiêu Long trên người, dò xét vài lần, chậm rãi gật đầu nói. Quả không hổ là nữ nhi của ta, lựa chọn phu quân ánh mắt rất tốt. Trúc Khôn gật đầu tán thưởng nói. Nghe được hai chữ nhạc phụ này, Trúc Khôn cũng biết hắn cùng Tử Nhiên quan hệ. Vốn là Trúc Khôn muốn đem cái này cướp đi hắn bảo bố nữ nhi giết chết, nhưng nhìn thấy Tiêu Long tuổi còn trẻ liền có cửu tinh đấu thánh tu vi lúc liền tán thành hắn. Trúc Khôn đối với Tiêu Long hỏi, tiểu gia hỏa, người có đà xá cổ đế ngọc sao? Không có a, Tiêu Long lắc đầu nói, đá xà cổ đế ngọc đã bị hắn dùng làm xính lệ đưa cho cổ tộc rồi. Lúc trước khi Tiêu Huyền biết chuyện này lúc còn tìm Tiêu Long gây sự một trận đây, bất quá bị Tiêu Long cho đè ép xuống. Như vậy liền không có cách nào ta bị đà xá cổ đế thiết kế, vây ở bên trong vùng không gian này, trở thành cổ đế động phủ thủ hộ giả chỉ có làm tề tụ hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc đem cổ đế động phủ triệu hồi ra mảnh không gian này, ta mới có thể rời đi mảnh không gian này. Trúc Khôn nghe được Tiêu Long trong tay không có đà xá cổ đế ngọc thời điểm, không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, thở dài một hơi nói ra. Đà xá cổ đế bố trí xuống mảnh không gian này, đối với tiêu tà bọn họ không có ảnh hưởng gì, bọn họ có thể tự do ra vào, nhưng lại có thể vây khốn Trúc Khôn, không đến cổ đế động phủ tránh thức xuất thế, Trúc Khôn là rời đi không mảnh không gian này. Tiêu Long, ngươi nhất định là có cách đúng không? Tự nhiên cũng nhìn hắn mong đợi nói. Nếu như là trước đó cũng coi như, nhưng là hiện tại tự nhiên đã cùng Trúc Khôn cha và con gái nhận nhau, nếu như Trúc Khôn lại không thể rời đi mảnh không gian này, như vậy đối với tự nhiên tới nói, khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn, còn không bằng trước đó cũng không biết Trúc Khôn tồn tại đâu. Yên tâm đi, nếu như không có biện pháp ta cũng sẽ không mang ngươi qua đây. Tiêu Long sờ sờ tự nhiên chán, khẽ cười nói, qua tốt ta liền biết ngươi khẳng định có biện pháp. Tự nhiên nghe được Tiêu Long lời nói, vui vẻ kêu lên. Một bên Trúc Khôn trong mắt lại hiện lên một tia không tin, tuy nhiên Tiêu Long tuổi còn trẻ liền đã trở thành cửu tinh đấu thánh đúng là kỳ tích. Nhưng là hắn có thể sẽ không tin tưởng Tiêu Long có thể dẫn hắn rời đi đà xá cổ đế thiết hạ kết giới. Bất quá nhìn thấy Tử Nhiên bộ kia vui vẻ bộ dáng, Trúc Khôn cũng không muốn đả kích nàng, để Tiêu Long thử một lần cũng không sao. Ngay sau đó Tiêu Long liền lấy ra Inuma Elise, màu đỏ phong bạo xuất hiện tràn ngập mảnh không gian này, toàn bộ không gian lung lay như muốn đổ vỡ một dạng. Trúc Khôn nhìn xem đạo kia màu đỏ phong bạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, loại này quỷ dị phong bạo màu đỏ để cho hắn cảm thấy mùi vị tử vong. Đồng thời Trúc Khôn cũng bắt đầu cảm thấy trong người cấm chế dần dần yếu đi, thần sắc liền trở nên mừng như điên. Răng rác, ngay lập tức không gian vỡ nát ra một cái lỗ hổng lớn. Trúc Khôn nhanh chóng xông ra ngoài, bản hoàng rốt cục đi ra. Ha ha ha, Trúc Khôn nhìn lấy bị quanh thân đấu khí bài xích bên ngoài biển dung nham, nhịn không được kích động cười to nói. To tiếng cười, góc truyện audio.com, nương theo lấy một cỗ kinh khủng long uy truyền khắp toàn bộ nham tương thế giới, những dung nham đó trong biển người thần lằn, cảm thụ được cái này cỗ kinh khủng long uy tất cả đều là không tự chủ được run lẩy bẩy. Thủ hộ giả vậy mà đi ra, dẫn đầu người thần lằn, nhìn lấy long uy truyền đến phương hướng, không dám tin kêu lên. Chúc mừng ngươi a, nhạc phụ đại nhân, Tiêu Long cũng đi tới chúc mừng Trúc Khôn, tốt, rất tốt, Trúc Khôn cao hứng cười nói. Nhạc phụ, bây giờ ta muốn vào đá xà cổ đế động phủ. Tiêu Long lại nói, nghe vậy Trúc Khôn gật đầu nói. Nếu là dùng năng lực lúc nãy, ngươi đúng là có thể đi vào bên trong mà không cần cổ ngọc. Tiêu Long gật đầu, sau đó lại một lần nữa sử dụng Inuma Elise đem cửa đá phá hủy. Dầm, theo màu đỏ hủy diệt phong bạo quét ngang qua cửa đá rốt cục cũng sụp đổ. Cửa đá ngày càng đổ vỡ thành từng mảnh vụn, sau đó tại một đạo thanh âm vang lên, rốt cục hoàn toàn được khai mở. Suy, ngay khi cánh cửa vỡ nát một cỗ uy áp từ viễn cổ liền tràn ra, đợi khi ba động qua đi Tiêu Long ba người mới ổn định lại thân hình. Rốt cục muốn mở ra rồi sao? Trúc Khôn thoáng có chút thất thần nhìn một màn đang diễn ra. Bị vây ở bên trong động phủ nhiều năm như vậy, hắn đã từng suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp để mở ra cánh cửa này nhưng là không thể làm gì được, bất quá hôm nay hắn cũng có thể nhìn thấy một màn này ở trước mặt. Rầm rầm rầm, viễn cổ ba động cũng là theo cánh cửa vỡ nát mà càng trở nên kịch liệt, đến sau cùng, trong đại quân song phương những người có thể đứng trên bầu trời cũng là rất thưa thớt. Tiêu Long ba người ngay lập tức xông vào bên trong, sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp nơi làm cho toàn bộ không gian trong động phủ trở nên cực kỳ quỷ dị.